Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 954, ta chỉ cần tốt nhất. Cuối cùng một trận chiến, cũng là thảm thiết nhất một trận chiến, cuối cùng tụ tập ở Vương Thành, đã là Venner 2 cuối cùng tinh nhuệ. Cái khác không phải là bị đánh vỡ, chính là đã trở thành Asgard tôi tớ quân. Vào lúc này liền không cần âm mưu quỷ kế gì, đường đường chính chính địa chiến đấu, một hơi đem Venner 2 cho đè chết. Asgard hiện tại ưu thế, cũng không cần âm mưu quỷ kế gì mới có thể kết thúc cuộc chiến tranh này. Mà muốn đem Venner 2 cuối cùng tâm khí cho xóa sạch, không có cái gì so với loại này đường đường chính chính địa đánh bại càng thêm hữu hiệu. Venner 2 thần tộc thần vương bị thua là chân chính điểm bước ngoặt. Kỳ thực vị này quá khứ vẫn ở bị thua, chỉ là bại không phải như vậy thảm, lúc này mới có thể vẫn hạn chế Odin. Kết quả lần này cũng không còn đường lui, tốt xấu cho Venner 2 bảo lưu một chút mặt mũi. Odin không có hạ sát thủ, nhưng cơ bản đem đối phương thần vương cho phế bỏ. Thần vương bị thua, Vương Thành bị công phá. Kéo dài một năm rưỡi chiến tranh liền như vậy kết thúc. Venner 2 quy về Odin phạm vi thế lực. Vanir thần tộc vẫn như cũ bảo lưu lại đến. Nhưng cơ bản cũng chính là chuyện như vậy. Làm Asgard phụ thuộc. Venner 2 tất cả gốc gác làm chiến lợi phẩm bị di chuyển đến Asgard. Đồng thời bọn họ quân đội bị thu nạp hoàn toàn trở thành Asgard tôi tớ quân. Tự nhiên. Quyền chỉ huy nắm giữ ở Asgard trong tay, mà Asgard địa phương binh sĩ, giai đoạn này luyện binh kế hoạch cũng đã hoàn thành. Kéo dài lâu như vậy chiến tranh đánh xong, Asgard không chỉ không có bị chiến tranh tha đổ, trái lại ở thực lực tổng hợp trên thu được cực lớn tăng trưởng. Mà Odin cũng không có nghỉ ngơi tiếp đến ý tứ, cuộc kế tiếp chiến tranh lập tức liền tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Có điều trước đó, trước tiên chúc mừng xong đối với Venner 2 thắng lợi lại nói. Ngoại trừ hai chi quân đoàn vận khí không tốt cộng thêm thực lực không đủ mà lưu lại đóng giữ. Venner 2, đại quân trở về Asgard, Diệp Thiên Hồ đã từng nghĩ tới rất nhiều loại đi đến Asgard phương thức. Làm thế nào cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là lấy anh hùng phương thức. Hay là Asa thần tộc tộc nhân không biết cái này mang theo mặt nạ quái nhân là ai. Nhưng là cũng không trở ngại đối với Diệp Thiên Hồ hoan hô. Đặc biệt là biết rồi dưới tay hắn quân đoàn chiến tích sau khi. Đối với Asa thần tộc tới nói. Cũng không có cái gì phản chiến ý thức. Bản thân liền là hiếu chiến chủng tộc. Hơn nữa vẫn có thể mang đến thiết thực lợi ích đối ngoại chiến tranh. Lúc này hầu như không có người nào muốn dừng lại. Trái lại là chờ mong càng nhiều chiến tranh. Hiện tại Asgard nhưng là rơi vào toàn dân cuồng nhiệt trạng thái. Làm sao, ta cho rằng ngươi gặp đối với trường hợp này cảm thấy rất hứng thú. Helia dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh sân thượng lan can, nở nụ cười gằn, nói rằng ta có thể nhớ tới. Valkyrie rất nhiều nữ võ thần đối với ngươi quang mị nhãn đây. Valkyrie, vẫn là quên đi, ngươi coi như ta có tinh thần bệnh thích sạch sẽ đi. Nhìn phía dưới tiệc rượu, Diệp Thiên Hồ cười nói, Asgard cung điện vàng phía trước đình viện, ở đêm nay trở thành náo nhiệt nhất cuộc yến hội, ăn uống linh đình nương theo các loại cãi nhau âm thanh. Từ chiến trường trở về binh lính hướng về đồng bạn nói khoác chiến tích của chính mình. Mỹ nữ ở tiệc rượu bên trong ngang qua. Đối với chiến tranh trở về những anh hùng đầu trên ái mộ ánh mắt. Cũng hoặc là đã ôm cùng nhau. Ân, Asgard dân phong thực sự là buông thả. Bất quá đối với Valkyrie, Diệp Thiên Hồ xác thực thật sự không thế nào cảm thấy hứng thú. Tuy rằng không thể không nói thành viên đều là mỹ nữ. Bất luận nhan trị vẫn là vóc người đều là hàng đầu. Valkyrie đây là một cái rất thú vị quân đoàn. Đây là một cái phụ trách hạng mục nhiều vô cùng quân đoàn. ở chiến trường lựa chọn tối chiến sĩ anh dũng, ở tại bọn hắn chết rồi dẫn dắt bọn họ linh hồn tiến vào anh linh điện. Ở chiến trường, các nàng làm bạn chiến sĩ anh dũng giết địch, buổi tối bồi các chiến sĩ tận tình mở tiệc chia vui. Sau đó trọng điểm đến rồi, nữ võ thần còn có phụ trách hầu hạ anh linh chức trách. Chính là loại kia hầu hạ, chỉ là lấy người Asgard nhiệt tình buông thả, mọi người đều cảm thấy điều này cũng không có gì điểm không tốt. Trái lại rất nhiều người đều lấy trở thành anh linh làm vinh. Không nói vinh dự, chỉ là có thể thu được Valkyrie hầu hạ liền đủ để trêu đến rất nhiều người đỏ mắt. Liên quan với điểm này, Diệp Thiên Hồ ở anh linh quân đoàn bên trong đúng là từng thấy một ít nguyên bản thủ hạ mình quân. Đoàn binh lính, những người may mắn ra hỏa, cũng chính là hai chi quân đoàn đánh nhau thời điểm khá là lúng túng. Lúng túng xong sau khi vẫn là tiếp tục đánh. Nói đến quân đoàn, hơn một năm cường độ cao chiến tranh đánh xuống, ở toàn bộ Asgard trong quân đội, xuất hiện mấy cái cá nhân dấu ấn cực cường quân đoàn. Odin thủ hạ cấm vệ quân toán một cái, Valkyrie toán nửa cái, Hela thủ hạ thân vệ quân đoàn xem như là một cái. Cái cuối cùng nắm giữ ở Diệp Thiên Hồ trong tay, loại này quân đoàn lực liên kết có thể không phải chỉ là nói suông. Diệp Thiên Hồ hiện tại có tuyệt đối tự tin, ngoại trừ làm phản ở ngoài. Hắn quân đoàn có thể dưới sự chỉ huy của hắn hướng về bất kỳ một nhánh quân đội phát động tấn công. Mặc dù là hẳn phải chết chiến tranh. Fenris đây, Diệp Thiên Hồ hướng xung quanh nhìn một chút, không có nhìn thấy một cái nào đó sinh vật bóng người. Đúng là nhìn thấy dưới tay hắn một ít ngu ngốc ở bưng thô cuồng chén rượu ở nơi đó thét to. Cao hứng đến thời điểm thuận lợi liền đem chén rượu cho quăng ngã. Hoàn toàn là tiêu chuẩn Asgard phong cách, thô cuồng đại chén rượu, sau khi uống xong trực tiếp đem cái chén quăng ngã, cho tới mỗi lần tiệc rượu kết thúc, thu thập trên đất mảnh vỡ đều là chuyện phiền toái. Hela nói rằng, Fenris không thích trường hợp này, hắn đi săn thú, Diệp Thiên Hồ thưởng thức trong tay tinh xảo chén rượu, nói rằng, tên kia đem ngựa của ta ăn. Hela thở dài, nói rằng, đó là ngươi từ Valkyrie ăn trộm đến. Hela cảm thấy rất mất mặt, bên người vị này, tốt xấu cũng là cái quân đoàn trưởng. Hiện nay ở Asgard cũng coi như là được xếp hạng hào người. Tuy rằng trên thực tế chỉ là một người ngoài, vẫn có kỳ hạn loại kia. Nhưng mà, vị này quân đoàn trưởng dĩ nhiên làm ra ăn trộm Valkyrie chiến mã sự tình. Mấu chốt nhất chính là còn bị người tìm tới cửa, cũng không biết làm sạch sẽ một chút. Diệp Thiên Hồ chỉ cảm thấy đáng tiếc, chiến mã vẫn là biết bay, mặc dù mình cũng sẽ phi, nhưng nhìn thấy Valkyrie cưỡi chiến mã bay tới bay lui, vẫn là rất ước ao. Kết quả vừa ăn trộm đến một thớt chiến mã, vừa mới vừa cưỡi một lần, tiếp theo liền bị Fenris cho ăn. Quên đi, ăn liền ăn đi, hôm nào hắn lại đi ăn trộm một thớt. Hai bên trầm mặc chốc lát, Diệp Thiên Hồ đưa tay sờ sờ mặt nạ trên mặt. Mang thời gian dài, mặt nạ quả thực trở thành hắn một loại quen thuộc. Tháo mặt nạ xuống, trái lại có chút không thế nào thích ứng. Hela nhìn Diệp Thiên Hồ vẫn che chắn ở dưới mặt nạ dáng vẻ. Cười cợt, nói, ta còn tưởng rằng sẽ thấy một tấm rất kỳ quái mặt. Làm sao cam lòng hái xuống? Mang mặt nạ là bởi vì thân phận của ta không thích hợp bị người khác biết. Có điều ngươi không giống nhau. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đương nhiên không giống nhau. Vị này nhưng là phải bị phong ấn mấy ngàn năm. Coi như là biết rồi cũng không có vấn đề gì. Thu hồi mặt nạ, Diệp Thiên Hồ nhìn Hela, mỉm cười nói, không phải kỳ quái tại sao đối với Valkyrie không có hứng thú sao? Tinh thần bệnh thích sạch sẽ chỉ là một cái nguyên nhân. Kỳ thực, ta càng muốn có được tốt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.